mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 1289, tôi bị Tiêu Dao lừa dối 2, góc truyện audio.com, Lục Trần rất ít uống cocktail, Nolan đã gọi một chai whisky, anh liền không khách khí, nhân viên tạp vụ trực tiếp cầm một cái ly, Lục Trần rót rượu, mặc dù tôi rất hy vọng mỹ nhân hẹn tôi, chỉ là muốn thấy tôi nghĩ, bất quá tôi biết khả năng này tính phi thường nhỏ bé, vô sự không lên điện tam bảo, không có chuyện không vào điện tam bảo cung vua, nói đi. Đi thẳng vào vấn đề luôn luôn là phong cách của Nolan. Tôi nghe người tổ chức hành động nói, tối hôm qua thiếu chút nữa bắt anh. Lục Trần cười, cậu liền nghe bọn họ thổi đi, muốn bắt đến Kaka, bọn họ còn lâu. Nolan khóe môi vung lên, đúng vậy, bắt được Lục Trần phải nghĩ, bọn họ đích xác còn chưa đủ đạo hạnh, dù cho lúc đó anh không ngăn cản người tổ chức hành động, bọn họ đi vào cũng tìm không được Lục Trần, anh này tinh kia như vậy dễ dàng bị nắm. Nguyên lai tìm tôi uống một chén là muốn hỏi thăm tình báo a, tôi lại không có tin tình báo gì cho cậu a. Lục Trần cười nói, các anh cùng chung tài nguyên, bên cạnh tôi có một tiểu mỹ nữ nằm vùng, chúng tôi nói chuyện gì anh hẳn là rất rõ ràng. Là rất rõ ràng, bởi vì tôi đã nghe lén. Nolan nhàn nhạt nói, Lục Trần mắt mở to, phảng phất có một chút không thể tưởng ra, Nolan nghĩ thầm, thực sự là quá có thể giả trang, quả thực mau sẽ thành tinh. Anh không tin, Lục Trần không biết anh ở đó. Lục Trần uống một ly rượu, muốn hỏi cái gì? Bò vẫn cường điệu, anh có 5 vạn hàng chữ hay không, anh nguyên bản cũng chỉ có 1 vạn, anh thế nào lừa dối người khác mua 5 vạn? Nolan hỏi, chúng tôi làm ăn, ra càng lớn, lợi nhuận cũng càng lớn, đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Lục Trần nói, anh ta có thể nuốt trôi bao nhiêu tôi cũng có thể bán được bao nhiêu, đương nhiên càng nhiều càng tốt. Thế nào tôi cảm giác anh lừa tiền mọi người? Ảo giác tuyệt đối là lỗi của cậu cảm thấy. Lục Trần nói, tiểu sinh chính trực thiện lương, phối hợp cảnh sát, tuân thủ quy tắc giao thông, không biết nhiều an phận, cậu tại sao có thể oan uổng tôi lừa tiền anh ta đâu. Nolan chân mày vừa nhảy, lời này anh cũng dám nói ra khỏi miệng, thật là da mặt dày. Lục Trần một điểm đều không cảm thấy lời này rất lạnh, trái lại cảm thấy rất tốt, cảm giác coi như không tệ, làm Nolan cười đến vô cùng sán lạn, làm Nolan muốn nói một câu nói cũng không nói nên lời, trực tiếp ăn uống nghỉ ngơi. Nghị luận, Nolan cho tới bây giờ không phải là đối thủ của Lục Trần. Nolan uyển chuyển từ chối lại trở về, một mình uống rượu, không nói tiếp, trái lại Lục Trần nghĩ thầm, anh tối hôm qua, dự đoán nhìn thấy anh lúc nói chuyện làm ăn sẽ làm cái chuyện tốt gì, Lục Trần có chút mất hứng, anh không muốn Nolan biết cuộc sống bình thường của anh là dạng gì. Gần đây tiểu sinh đi chỗ nào, cậu liền theo tới chỗ nào, sẽ bắt được cái tài liệu gì? Lục Trần cười hỏi, chúng tôi cũng không phải anh, là Bo, anh vừa mới cùng Bo cùng một chỗ. Nolan nói, Bo quá khôn khéo giảo hoạt, hôm qua cũng không có chứng cứ có thể bắt hắn, chỉ có thể thả người, súng ống đạn dược người tổ hành động đều nhanh muốn giận điên lên. Nếu thật muốn bắt Bo thuận theo điều kiện Lục Trần, dự đoán hôm nay cũng mau sụp. Nói như vậy, chỉ cần tôi không cùng Bo cùng xuất hiện, cậu liền sẽ không xuất hiện ở bên cạnh tôi. Lục Trần cười hỏi, Nolan trầm sắc mặt, anh cứ như vậy tôi nghĩ phải rời xa khỏi tầm mắt anh. Lục Trần thoải mái mà dựa vào sofa, khẽ nói, cậu biết tôi cũng không phải là thích như vậy. Anh đã, gocchuyenaudio.com, không thích tôi xuất hiện ở bên cạnh anh, vì sao anh muốn ở thế giới của tôi tùy ý ra vào, anh hỏi tôi có nguyện ý hay không sao? Nolan trầm giọng hỏi, mơ hồ dẫn theo một tia lửa giận, Lục Trần biết anh chọc giận tới Nolan. Cách chương.